Lúc bấy giờ, đó là một ngôi nhà trệt, từ ngoài nhìn vào cũng khá khô ráo và sạch sẽ. Trước đó tôi nghe Trường Khải nói, gia đình này nhiều năm vẫn luôn đơn lẻ như thế. Nếu như không có vấn đề gì, vậy thì tại sao lại không tìm đối tượng cho con trai Ngô Bần cơ chứ? Hơn nữa cái gã Ngô Bần này bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi. Ở thị trấn nhỏ này chắc chắn là được xem như thanh niên lớn tuổi. Điều kiện của nhà họ tuy không phải giàu sang phú quý, nhưng cũng coi như trên trung bình. Nếu như không phải trong nhà có chuyện khó nói, thì sao lại không kiếm vợ được cho con trai? Tôi và Đinh Nhất không tùy tiện đi vào nhà, mà dạo một vòng ở trước cửa với sau. Phát hiện dãy nhà trệt này có tổng cộng 6 gian, trong đó có 3 nhà là cha con họ Ngô ở, còn 3 gian nhà khác là chỗ để một ít thức ăn cho gia súc. Phòng mà dành cho cha con họ Ngô ở chắc sẽ không có vấn đề gì mấy. Suy cho cùng cũng sẽ không phải có ai bỏ thi thể vào trong chỗ mình ngủ cả. Như vậy chắc hẳn chính là 3 phòng còn lại. Để có thể quan sát tốt hơn, tôi còn bảo Đinh Nhân phá ổ khóa cửa. Khi hai chúng tôi đi vào thì phát hiện trong 3 gian phòng này có 2 gian đều để đầy bã đậu nành và bắp, chắc là đều dùng cho heo ăn. Còn lại gian thứ 3 chắc là phòng chế biến thức ăn gia súc. Tôi thấy trong đó có máy để nghiền nát linh tinh. Chắc chắn là dùng mấy cái máy móc này để nghiền nát những thứ kia rồi trộn với nhau để mà cho heo ăn. Gian thứ 3 là chỗ để chế biến thức ăn cho heo, nên trên tường và dưới đất đều rất bẩn, gần như không nhìn ra được màu sắc vốn có của mặt tường. Sau khi đi vào, tôi cẩn thận cảm nhận, nhưng đều không cảm thấy gì cả. Ở đây chắc hẳn không có thi thể người chết. Nhưng mà Đinh Nhất lại có cách nhìn khác hẳn. Anh ta vừa đi vào đã nói âm khí ở nơi đây rất nặng, hơn nữa mùi máu tươi rất nồng. Nghe anh ta nói như vậy, tôi tiếp tục đi vào sâu bên trong phòng. Kết quả lại thấy một cái thớt đầy vết máu trên đó. Vết máu rõ ràng như vậy mà cảnh sát không phát hiện ra sao? Tôi giật mình lại nói. Thế nhưng Đinh Nhất lại nói với vẻ bình tĩnh. Cậu đừng quên hai cha con họ làm nghề gì. Đây chắc là nơi bình thường họ mổ heo thôi. Tôi nghe vậy thì gật đầu mà nói. Cũng phải, nếu họ đã nuôi heo lại còn giao thịt heo, vậy chắc chắn là hai cha con họ tự giết heo luôn. Có điều ở đây cũng có thể giết người đấy. Tuy vậy là nói như vậy, nhưng tôi vẫn không phát hiện một tí hơi hướng nào với thi thể ở đây. Lúc này tôi quay đầu lại nhìn, thấy bên cạnh thớt có một cối máy xay thịt. Hình như có vẻ như là mấy tiệm cơm đặt mua nhân thịt của họ ở đây. Đinh Nhất thấy tôi nhìn chằm chằm cái cối xay thịt kia cả buổi, bèn đi tới nói, sao thế, thứ này có vấn đề gì à? Tôi lắc đầu, chưa nói tới việc có vấn đề gì, thì chỉ cảm thấy thứ này khá bẩn. Nếu khách hàng của họ nhìn thấy nhân thịt làm ra từ chỗ này, hoán chừng là chắc không muốn ăn nữa đâu. Đinh Nhất hớt một ít thịt xay đã biến thành màu đen trên lưỡi dao của máy xay thịt lên, sau đó đưa đến mũi người thử. Ai ngờ anh ta lại đột nhiên ngẩng lên nói với tôi, thịt này hình như không đúng lắm. Tôi nghe thấy cũng giật mình, sao cơ, có vấn đề gì à? Đinh Nhất lại cẩn thận người thử, nghi ngờ mà nói. Tôi cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy thịt này hình như không đúng lắm. Trên đó có mùi khác khác. Tôi nghe thế thì buồn cười. Tôi còn không cảm giác được có mùi khác. Anh ngửi thôi mà biết được ư. Đinh Nhất thấy tôi không tin, bèn dùng lưỡi dao của máy xay thịt đào sâu vào trong. Một ít thịt xay tươi hơn bị anh ta moi ra. Tiếp theo tôi thấy anh ta lấy ra một cái túi zip dùng một lần, sau đó bỏ thịt xay vào đó. Tôi cười vỗ bả vai anh ta. Được đó, càng lúc càng có dáng vẻ của thám tử lớn rồi. Đinh Nhất bị lời nói của tôi làm cho đỏ mặt, bực bội mà nói, có não chút đi, cậu đưa thứ này cho Trương Khai, bảo anh ta xét nghiệm một chút, xem thử thịt này có thành phần thịt người không. Chờ chúng tôi ra khỏi nhà trệt, lúc đi ngang qua chuồng heo lần nữa, nghe đám heo béo kia lại kêu lên inh ỏi. Tiếng kêu kia làm cho lòng tôi sinh ra chút ý khác thường, chỉ là ngay lúc đó tôi còn chưa biết đó là cảm giác gì. Sau khi về lại khách sạn, tôi giao túi thịt xay bị Đinh Nhất gói kín vào trong Trương Khai, bảo anh ta xem xét nghiệm xem trong đó có thịt của người hay không. Thằng nhóc này vừa nghe đã xanh cả mặt, cậu ta nghi ngờ bọn họ đem những người này làm bán bánh bao thịt người sao. Tôi bị anh ta làm cho tức cười, không mà nói được, cho nên mới muốn để anh ta xét nghiệm thử đấy. Đúng rồi, anh giúp tôi lấy hồ sơ vụ mất tích 9 năm trước của Đặng Gia Khang ra để nghiên cứu một chút nhé. Rất có thể anh ta chính là người bị hại đầu tiên của hai cha con nhà này. Nhìn Trương Khai rời đi với vẻ mặt ghê tởm, tôi Tôi không nhịn được cười, nói với Đình Nhất, thằng nhóc này là pháp y thật à? Tôi thấy pháp y trong phim Mỹ, người ta đều vừa ăn vừa giải phẫu thi thể cơ mà. Đó là do cậu xem phim Mỹ nhiều thôi, Đình Nhất lắc đầu mà nói. Tối hôm đó, Trương Khai đưa hồ sơ của Đặng Gia Khang đến phòng chúng tôi. Tôi xem đến hết một lượt, lấy nội dung trong đó cũng không có nhiều, thậm chí còn không bằng những gì chúng tôi nắm được. Trương Khai thấy tôi vẫn luôn cau mày, bèn giải thích với tôi, những vụ người mất tích giống kiểu thế này, nếu không có manh mối gì quan trọng, khả năng được lập án rất nhỏ. Tôi đoán chắc là lúc ấy người nhà anh ta dựa vào quan hệ với một vị lãnh đạo nào đó ở trên huyện nên mới lập án, nhưng cuối cùng đều không có manh mối, cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi nghi ngờ, nếu theo ý của anh, có lẽ còn có rất nhiều trường hợp mất tích cũng chưa được lập án ư? Trương Khai gật đầu mà nói, khả năng này cũng rất lớn đấy. Đúng rồi, chỗ thịt kia khi nào có thể có kết quả? Anh ta vừa nghe tôi nói vậy thì không nhịn được khạc ra. Tôi bảo cậu có thể đừng nhắc đến được không? Cậu vừa nói làm tôi lại nhớ tới nhân xùi cảo vừa ăn. Còn nữa, nào có nhanh như vậy, kiểu gì cũng phải chờ đến ngày mai thôi. Tôi nghe thế thì nằm phịch ra ghế sofa, sau đó thở dài một tiếng mà nói, nhanh có kết quả đi chứ. Như vậy, vụ án này cũng có thể có được một bước đột phá lớn. Trương Khai lúc bấy giờ nghe tôi nói như vậy cũng vươn vai. Ai nói không phải, kết án sớm về nhà sớm, nói cho cậu hay, tôi đã gần nửa năm không về nhà rồi đó. Vậy chắc là vợ anh là người rất tốt đấy. Tôi bày ra cái vẻ mặt trêu chọc. Ai ngờ anh ta nghe thế lại đỏ cả mặt ra. Vợ gì mà vợ, tôi còn độc thân đây này. Vậy là xong rồi, cái kiểu cả nửa năm không về nhà như anh chắc còn phải tiếp tục độc thân nữa thôi. Tôi cố ý hù dọa anh ta. Trương Khai nghe xong thì cười ha hả, cũng chẳng còn cách nào, ai bảo ngay từ đầu tôi đã chọn công việc này cơ chứ. Khi hai chúng tôi đang câu có câu không tán chuyện tào lao, anh ta đột nhiên nhận được điện thoại là điều tra viên trước đó anh ta phân đi tìm xe. Cậu ta đã tìm ra chiếc xe taxi màu xám bị bỏ đi kia trong tay một anh nông dân. Trương Khai nghe xong thì mặt lộ ra vẻ vui mừng mà nói với tôi, tìm được chiếc xe cũ kia rồi. Tôi vội bảo anh ta đi mời đại thần CSI đi đến kiểm tra, đó không chừng có thể có manh mối quan trọng gì trên đó thì sao. Quả nhiên, vị đại thần CSI từ tỉnh xuống này không phải thổi phồng. Chiều hôm đó, anh ta rút trong chiếc xe taxi cũ kia, trong vô vàn dấu vết đã thành công tìm ra một cái nút, hình như hình dáng chắc là trên quần áo kiểu nam. Chờ anh ta quay về cục đối chiếu, khớp với nút áo của một người mất tích mặc khoác áo màu đen, sau đó lần lượt có vài người tới của người mất tích cung cấp ADN để kiểm chứng. Hơn nữa trong đó có kết quả trùng khớp với ADN của một vết máu trong chiếc xe taxi mới. Bây giờ trong đám cảnh sát đã có tổng cộng 3 trường hợp mất tích đều có liên quan đến cha con họ Ngô. Tôi hỏi Trương Khai có phải có thể kết án mà không cần lời khai hay không. Thế nhưng Trương Khai lại nói bây giờ vẫn chưa được. Tuy rằng những chứng cứ đó có điều nói rõ 3 người mất tích này đều từng tiếp xúc với họ trước khi mất tích, nhưng lại không thể chứng minh 3 người này đã bị hại rồi. Xét cho cùng, vài giọt máu vào một cái nút áo cũng không chứng minh được điều gì đâu. Bây giờ xem ra, bế tắc vẫn phải vướng đến thi thể của người bị hại. Chỉ có tìm được ra thi thể mới chứng minh bọn họ đã chết. Như vậy mới có thể lợi dụng chứng cứ trong tay để định tội chết cho hai cha con nhà họ Ngô. Không còn cách nào khác, để có thể sớm ngày tìm được thi thể của người bị hại, điều tra viên phía cảnh sát đành phải bất ngờ thẩm vấn cha con họ Ngô suốt đêm. Lần này tôi yêu cầu Trương Khai cho mình dự thính. Anh ta nghe thế thì hơi khó xử. Đến cùng, anh ta cũng không phải là Bạch Kiện. Có thể nói một là một, hai là hai trong tổ, nhưng do dự mãi cuối cùng vẫn đồng ý. Người chịu trách nhiệm chính của cuộc điều tra lần này là Từ Phong, một người có tiếng là gai góc trong sở, cũng vừa bị giáng chức từ trên về tùy lai. Nếu không phải anh ta, vụ án của Vương Tiểu Na cũng sẽ không phát hiện manh mối và lập án thành công nhanh như vậy. Sau khi anh ta nghe Trương Khai nói tôi muốn ngồi dự thính thì khinh thường mà nói, sao chứ, trước đó các cậu phá án đều dựa vào thầy đồng à? Trương Khai nghe xong thì trắng mặt rất xấu hổ, còn may không phải lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này, chỉ mỉm cười mà nói, đội trưởng Từ đúng không? Thật ra nghề nghiệp như chúng tôi ấy mà, nếu như thu phí rất cao, lần này chúng tôi đến Tuy Lai cũng là do chịu ủy thác của khách hàng đi tìm người em trai mất tích mấy năm trước. Nếu không cho dù là Bạch Kiện gọi điện thì tôi cũng không đến đây đâu nha. Từ Phong vừa nghe tôi nhắc đến Bạch Kiện, mặt lập tức thay đổi, sau đó đỏ mặt nói với tôi là sư phụ tôi mời cậu tới à. Tôi nghe thế thì thấy buồn cười. Bạch Kiện có đồ đệ nữa cơ, thật không ngờ đấy. Trương Khai ở bên cạnh vội nói chèn vào là tôi nhờ trưởng phòng Bạch mời Tiến Bảo đến giúp tôi, nếu không phải cậu ấy cũng đúng lúc có việc ở đây muốn làm thì không dễ để mời cậu ấy như vậy đâu. Sau đó tôi thuận lợi đi theo Từ Phong vào thẩm vấn cha con nhà họ Ngô. Anh ta bảo hai điều tra viên cấp dưới thẩm vấn Ngô Bân trước, còn tôi và anh ta thì gặp Ngô Lão Lục. Khi mới gặp Ngô Lão Lục, tôi phát hiện người này dù không biết nói chuyện nhưng bụng dạ thâm sâu, mỗi lần trả lời vấn đề của Từ Phong đều tránh nặng tìm nhẹ, bà phải lập lờ. Khi Từ Phong bày những chứng cứ ra trước mặt ông ta vẫn không đổi sắc như cũ, luôn mồm khăng khăng mình cũng không biết tại sao mấy thứ này lại ở trên xe. Từ Phong bực tức vừa đập bàn vừa dậm chân, nhưng lão già khốn kiếp Ngô Lão Lục này cũng chẳng mảy may dao động, dường như biết cảnh sát sẽ không tìm được thi thể. Nhìn đến đây, tôi đột nhiên lạnh lùng nhả ra một câu, những người chết đó có phải đều đã làm thức ăn cho heo của ông rồi không? Thật ra tôi vốn chỉ muốn lừa ông ta thôi, không ngờ lão già này thế mà đổi sắc mặt, cười khan vài tiếng. Đồng chí cảnh sát, cậu thật biết nói đùa đấy. Tuy rằng ông ta đã điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rất nhanh, nhưng vẫn bị tôi và Từ Phong bắt phải. Vì thế chúng tôi nhìn nhau, sau đó song song đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn. Trương Khai vẫn luôn ở bên ngoài xem camera giám sát, thấy chúng tôi đi ra thì lập tức nói, vừa rồi cậu hỏi có phải người chết bị ông ta cho heo ăn rồi hay không? Vẻ mặt của Ngô Lão Lục rõ ràng hơi kỳ quặc, không phải ông ta thật sự đem cho heo ăn đấy chứ? Từ Phong trầm giọng mà nói, khó mà nói lắm, nếu nói chỉ là một hai thi thể thì có lẽ dễ xử lý, nhưng bây giờ xem ra có quỷ mới biết. Có bao nhiêu người đã chết trong tay của hai tên này, nhất định là bọn chúng có cách đặc thù để xử lý thi thể. Lúc này, một cảnh sát cầm một tờ báo cáo chạy tới bên cạnh Trương Khai mà nói, Pháp y Trương, đây là báo cáo xét nghiệm của chỗ thịt say anh đưa cho tôi ngày hôm qua. Trương Khai bây giờ cầm lấy, vẻ mặt lập tức hưng phấn mà nói, thịt say đó có thành phần của thịt người. Tôi nghe mặt thầm ghê tởm. Xem ra đúng là để Đinh Nhất mò đúng chỗ rồi, cái máy xay thịt kia quả nhiên là có vấn đề. Nghĩ đến đây tôi xoay người nói với Tử Phong, tôi có một đề nghị, không biết có nên nói ra hay không. Tử Phong vội khách sáo mà đáp, không sao, cũng không phải là người ngoài, cậu muốn nói gì? Tôi đề nghị ngày mai các anh nhờ vị đại thần CSI mời từ tỉnh xuống kia đến nhà họ Ngô xem tử, tốt nhất có thể kiểm tra chất thải của heo một chút, chính là phần heo đó. À, cấp của vị đại thần này có thể cao hơn tôi mấy bậc đấy. Tôi bảo người ta đến chuồng heo kiểm tra phân à? Từ Phong tỏ vẻ khó xử mà nói. Tôi vỗ vai của anh ta, nói lời thấm thía. Yên tâm đi, người ta có thể trở thành nhân vật cấp bậc đại thần. Đương nhiên là cứng tay, tuyệt đối không phải hư danh. Chỉ cần anh nói rõ vụ án với anh ta, tôi bảo đảm anh ta sẽ đi đấy. Trên thực tế đúng như lời tôi nói, Từ Phong vừa kể lại tình huống cho vị đại thần kia. Anh ta không nói hai lời, đã lập tức cầm hòm vật chứng đến nhà họ Ngô. Đương nhiên là sau đó, mấy người chúng tôi cũng chạy qua, bởi vì cho dù cha con họ Ngô lóc thịt người, muốn làm thành thịt xay cho heo ăn, vậy còn xương đâu? Heo nào phải có chó, nó sẽ không ăn cả xương chứ, cho nên chắc chắn là xương cốt bị giấu ở một chỗ bí ẩn nào đó trong trang trại này. Khi lại vào nhà họ Ngô, cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội thấy được chân dung của vị đại thần CSI trong truyền thuyết. Tuổi tác tầm 40, sang người gầy ốm, đeo một cặp kính không gọng, đang nghiêm túc xem xét một đống phần heo. Tôi thấy cảnh này thật sự không nhịn được cười, đứng sau anh ta, phụt một tiếng cười thành tiếng. Sau khi đại thần nghe được thì quay lại lạnh lùng liếc tôi, sau đó lập tức lại tiếp tục công việc của mình. Là cậu bảo tôi đến xét nghiệm đống phần heo này phải không? Đại thần CSI cũng không quay lại mà nói với tôi. Tôi nghe thế thì hơi xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng. Tôi chỉ đề nghị thôi, còn có đáng giá để xét nghiệm hay không, còn cần anh đến xem rồi biết. Đại thần CSI không để ý đến tôi nữa mà tập trung hết vào đống phần heo, thu thập mười mấy mẫu thử. Tôi thấy đứng mãi phía sau anh ta thì quá thối, cũng có vẻ nhàm chán, thế nên đi dạo về hướng chuồng heo. Bầy heo này khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì lập tức trù lên điên cuồng. Nghe tiếng kêu chói tai đó là biết chúng nó đói không chịu nổi rồi. Tôi có lòng đi xem thử, nhưng lại bị tiếng kêu của chúng dọa cho bật ngược lại. Heo kêu thì có gì đáng sợ đâu, tiếng của chú Lê vang lên sau lưng. Tôi khẽ giật mình quay đầu lại mà nói, Sao chú lại đến đây? Chú Lê cười hà hà. Chú ở trong phòng hoài cũng chán nên mới tới đây xem chỗ các cháu có phát hiện thứ gì không. Chú nói xong thì đi về phòng của nhà họ Ngô. Tôi và Đinh Nhất lập tức đi theo. Chú đi làm gì thế? Tôi vừa đi vừa hỏi. Chú Lê chỉ vào mấy phòng phía trước mà nói, đâu là phòng để thức ăn cho heo. Tôi giơ một ngón tay chỉ ba phòng ở phía bắc, đồ ở trong ba gian đó đều dùng để cho heo ăn đấy. Chú Lê gật gật đầu, sau đó quay lại nói với Đinh Nhất, mở cửa ra đi. Tiếp theo tôi nhìn chú Lê dùng động tác cực kỳ thành thạo xách một thùng thức ăn gia súc cho heo ra, sau đó đi đến bên cạnh chuồng heo đổ vào cái máng thức ăn bên trong. Hơn 10 con heo mập ú lập tức yên lặng, tất cả đều cúi đầu xuống ăn. Tôi phủi tay mà nói, được đó, chú Lê, cháu không phát hiện ra là chú lại còn có tài cho heo ăn đó. Chú Lê trừng mắt liếc tôi mà bảo, năm đó ở nông thôn, chú cũng từng cho heo ăn, thời đó đám bọn chú chịu khổ nhiều lắm, đám đi sau như các cháu sao có thể biết được. Tôi nghe chú Lê lại muốn kể lịch sử năm đó thì vội chuyển đề tài, một thùng này có đủ hay không, nếu không lại bảo Đinh Nhất xách thêm một thùng nữa. Lúc này Đinh Nhất lườm tôi rồi nói, muốn xách thì cậu đi mà xách đi. Sao lại là tôi cơ chứ? Chú ấy là sư phụ của anh, phải là anh đàng hoàng học cách cho heo ăn với chú ấy cơ chứ. Tôi cố ý trầm chọc, chọc giận Đinh Nhất. Nhưng lúc này hai chúng tôi cãi nhau, lại nghe tiếng chú Lê đột nhiên ý một tiếng. Tôi nghe thế bèn hỏi, sao vậy à? Heo có chỗ nào lạ sao? Chú Lê cũng không trả lời vấn đề của tôi ngay, mà cúi xuống cẩn thận nhìn mỗi con heo mập trong chuồng, sau đó lắc đầu liên tục bảo, mấy con heo này có vấn đề rồi. Vấn đề gì ạ? Tôi vừa nói vừa đi lại gần chuồng heo. Chú Lê đứng thẳng người lên nói với chúng tôi, các cháu còn ít tuổi nên không biết, mắt của động vật đã từng ăn thịt người và những đồng loại khác không giống nhau, chúng sẽ hiện ra màu đỏ sậm như máu. Cháu xem những con heo này, mắt cả đám đều đỏ quạch, nếu không phải bị bệnh đau mắt tập thể thì đã ăn cái gì đó khác thường rồi. Lục Trương khi đi ngang qua chuồng heo, vì tiếng kêu trong đó quá chói tai nên tôi đều đi vòng qua. Nhưng vừa nghe chú Lê nói như vậy, tôi lập tức lại gần chuồng heo, muốn thử xem nhìn cẩn thận mắt của hơn 10 con heo mập ú này. Kết quả khi tôi mới vừa bước đến gần một bước, cả người đều cứng đờ. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, hóa ra lại là ở dưới chuồng heo. Lúc tôi chân chính đến gần chuồng heo, những ký ức tàn hồn không đếm được đó nháy mắt mạnh mẽ tràn vào trong đầu của tôi. Tôi ước đoán sơ lược một chút, vậy mà có hơn 11 người. Trong những tàn hồn đó, tôi nhanh chóng nhìn thấy cậu Hai Đặng, quả nhiên phần còn lại của các xác chết là ở đây. Chú Lê và Đinh Nhất thấy tôi vẫn đứng ở rìa chuồng heo không nhúc nhích cả buổi đã biết là cảm nhận được gì rồi. Hai người bọn họ cũng không làm gián đoạn, đợi đến khi tôi tự phục hồi tinh thần lại đã. Thế nào, gần đây có thi thể sao? Chú Lê hỏi tôi. Tôi gật đầu chỉ vào trong một góc của chuồng heo mà nói, cậu Hải Đặng ở bên dưới. Chú Lê nghe thế lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ ghê tởm. Nếu ông cụ Đặng biết con trai bảo bối của mình bị người ta chôn dưới chuồng heo, có khi nào tức chết ngay tại chỗ không đây? Tôi lập tức tán thành, chuyện này thật sự là rất khó nói. Sau đó tôi gọi Trường Khải tới, bảo anh ta tìm người đào góc tây bắc của chuồng heo lên, xem bên dưới có cái gì. Trường Khải vừa nghe đã hiểu ý, vì thế anh ta gọi cho Tử Phong, bảo bọn họ nhất định phải mang theo công cụ phá dỡ chuyên nghiệp. Sở dĩ Trương Khai nói như vậy là vì nền chuồng heo có tráng xi măng nên muốn đào xuống sẽ phải đập vỡ xi măng ở mặt trên mới được. Nhưng vấn đề cần lo hiện giờ là làm thế nào đưa mấy con heo mập mắt đỏ kia đi. Nếu không có chúng nó có trong chuồng heo, căn bản là không thể nào đào xuống được. Vì thế nên xuất hiện một cảnh khá buồn cười. Mấy cảnh sát xông vào một đám heo mập ú, người kéo lỗ tai, người túm cái đuôi, vất vả lắm mới đẩy chúng nó ra khỏi chuồng heo được. Nhưng mỗi một góc sân này đều có khả năng tồn tại manh mối, cho nên cũng không thể thả mấy con heo này trong sân phá hỏng hiện trường được. Vì thế Từ Phong lại tìm một xe tải chuyên chở heo tống hết mười mấy con heo này lên đó. Sau đó vẫn là mấy cảnh sát này đi đào chuồng heo, tóm lại giày vò tới cuối cùng, trên người đám cảnh sát đều là phân heo cả. Khi nhóm người Từ Phong dẹp hết heo đi rồi mới phát hiện, thật ra bên dưới chuồng heo cũng không hoàn toàn là nền xi măng. Tại vị trí mà tôi chỉ có một tấm bê tông có thể di động được chặn lại, chỉ cần hai người nhấc gắng là có thể nâng tấm bê tông ấy lên. Tấm bê tông được nâng lên, một cái hố to cỡ 1 mét vuông cũng xuất hiện, mùi tanh tưởi từ hố bay ra. Tuy rằng bên trên là chuồng heo, mùi cũng chẳng thơm tho gì, nhưng so với cái mùi dưới ấy, thì chuồng heo này đúng là chẳng thành vấn đề. Tử Phong thấy mày cau mày, sau đó cầm lấy một cây gậy to dựng bên cạnh chuồng heo, đảo vài cái bên trong, phát hiện bên dưới những chất thải của heo đó có không ít thứ cứng cứng. Nói thật, tôi thực sự rất bội phục những cảnh sát làm pháp y, CSI. Những thứ họ phải tiếp xúc trong công việc đảm bảo không phải là thứ người bình thường có thể chịu được. Lúc này tôi nghe thấy Tử Phong gọi Trường Khai tới. Thằng nhóc này chạy tới thấy thế, lập tức mặc quần ủng vào muốn nhảy xuống ngay. Tôi giơ tay ngăn anh ta lại và nói, cẩn thận một chút, phía dưới có rất nhiều xương vỡ, đừng để bị đâm phải. Trường Khai nhếch miệng cười mà nói, không sao, yên tâm đi, tôi có kinh nghiệm làm việc này cơ mà. Nói xong anh ta nhảy xuống hố, chậm rãi mò mẫm trong đống ổ uế kia. Nhanh chóng có rất nhiều xương vỡ bị anh ta vứt trong hầm ra. Khi chúng tôi nhìn thấy những phần xương cốt vớt ra từ trong hầm, mặt ai nấy càng khó coi hơn. Tuy tôi không phải pháp y, nhưng nhìn thấy xương người bị đập vỡ nát ra như thế, muốn xếp đặt lại cho là của ai về với người ấy chắc chắn là rất khó. Đến cuối cùng, tất cả xương vỡ đều lẫn vào nhau, mà hài cốt trong hầm còn lên đến 11 người. Lúc này chú Lê cúi người hỏi nhỏ bên tai tôi, bên dưới có cậu Hai Đặng không? Tôi gật đầu đáp, có ạ. Tính cả anh ta thì bên dưới có tổng cộng bao nhiêu người? Dạ chú ơi, có 11 người. Chú Lê nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh. 11 người ư, đủ cho bọn họ liều mạng luôn rồi. Tôi cũng lắc đầu liên tục nói, đúng là không dễ gì, đều là xương vỡ cả. Cho dù xét nghiệm ADN cũng phải cả một công trình to lớn. Nhìn nhóm Trương Khai bận ra bận vào trong chuồng heo, còn tôi thì lọc lại tàn hồn của 11 người này một lần. Có lẽ vì thân xác không được đầy đủ, cho nên ký ức của bọn họ rất có hạn, phần lớn đều là một khoảnh khắc trước khi chết. Những người này gần như đều gặp được cha con nhà họ Ngô khi đi nhờ xe ở ven đường. Chỉ là có một điểm tôi không sao hiểu rõ, là từ ngoài nhìn vào, gia đình đó đáng lẽ sống cũng rất tốt cơ mà. Nhưng sao lại nhất định phải mạo hiểm lớn như vậy để làm chuyện giết người cướp của này cơ chứ? Bởi vì lượng công việc hôm đó của nhóm Trường Khai quá lớn, chúng tôi đành về khách sạn trước, mà chú Lê cũng muốn báo lại chuyện của tôi và cậu Hai Đặng cho Tổng Giám đốc Đặng nghe. Tốt nhất là có thể lập tức chạy tới làm đối chiếu ADN. Trong điện thoại, Tổng Giám đốc Đặng như không hề có ý ngoài ý muốn, xem ra ông ấy đã coi người em trai này đã chết từ lâu. Đêm hôm đó, nhóm của Trương Khai trở lại khách sạn rất khuya. Tôi nghe tiếng mở cửa đối diện còn gọi điện thoại cho anh ta hỏi xem tiến triển như thế nào rồi. Trong điện thoại, giọng của Trương Khai mỏi mệt mà nói, xương vỡ dưới hố đều đã lấy hết lên rồi, nhưng đối chiếu ADN lại rất chậm. Có điều mấy chục mẫu thử phân heo ở bên đại thần CSI ngày mai có thể có kết quả rồi. Mệt muốn chết rồi hả? Tôi cười mà nói với anh ta. Trương Khai bất đắc dĩ nói, chúng tôi còn có thể ngủ đã tốt rồi đấy, vì để cho ra kết quả mẫu thử phân heo, phòng trường hôm nay đại thần phải trắng cả đêm ấy chứ. Được rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói sau nhá, mau đi ngủ đi. Cúp điện thoại của Trương Khai, tôi thầm khâm phục họ, tuy đều là kiếm tiền lương, nhưng nếu như người này không có tấm lòng vì nhân dân phục vụ, thì khi làm việc chắc chắn sẽ cực kỳ mệt thân và mệt tâm. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị một tràng tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Bắt máy mới biết thì ra là Tử Phong gọi tới. Có kết quả phân tích phân heo rồi, giọng anh ta khá là kích động. Thế nào? Tôi nói. Ngữ điệu của Tử Phong dồn dập. Đại thần đã xét nghiệm ra thành phần thịt người trong hai mẫu thử chưa được tiêu hóa hết. Qua đối chiếu ADN là của Vương Tiểu Na. Thật ư, tốt quá rồi, tôi sung sướng mà nói. Thế là sau đó Tử Phong im lặng vài giây trong điện thoại, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Cảm ơn. Tôi vừa định nói một câu cách sáo, thằng cha này đã cúp máy mất tiêu. Đoán chừng là vì trước đây không tin tưởng tôi nên hơi ngượng. Sau khi ăn sáng, tôi và Đinh Nhất đến cục công an huyện để cho chú Lê ở lại khách sạn chờ Tổng Giám đốc Đặng đang trên đường tới đây. Chờ chúng tôi đến nơi, Tử Phong đang thẩm vấn Ngô Bân. Đến cùng, đầu óc của thằng nhãi này kém hơn cha gã một chút. Sau khi gã nghe thấy xương người dưới chuồng heo đã bị phát hiện, lập tức bị dọa nhũn ra như bùn. Thật ra tôi cũng rất tò mò tại sao hai tên này phải làm như vậy. Thế nên ngồi ở phòng điều khiển cùng với Trương Khai để xem ghi hình trong phòng thẩm vấn. Lúc này tôi mới phát hiện những đồng chí cảnh sát đi ra đi vào, người nào cũng đều mặt mũi thối hoắc, cảm giác giống như là ăn phải phân vậy. Về sau Trương Khai nói nhỏ cho tôi biết, vừa rồi Ngô Bân thú nhận những năm gần đây bọn chúng đều cắt nhỏ thịt người ra cho heo ăn. Nhà ăn tập thể ở trong cục cảnh sát vẫn đã luôn ăn thịt heo của nhà bọn họ. Tôi nghe mà không nhịn được thầm ghê tởm, có tranh cả đám đều mang vẻ mặt khó coi này, tôi thật sự có hơi đồng tình với bọn họ. Lúc này Tử Phong đi từ phòng thẩm vấn ra, thấy tôi tới thì cười và nói, lát nữa thẩm vấn Ngô Lão Lục, cậu dự tính có dự thính nữa không? Tôi cười ha ha, chỉ cần đội trưởng Từ đồng ý thì tôi không có ý kiến gì cả. Sau đó tôi tiếp tục ngồi bên cạnh Tử Phong xem anh ta thẩm vấn Ngô Lão Lục. Lần này gặp lại, ông ta đã không còn sự bình tĩnh như lúc trước kia. Tinh thần có vẻ rất uể oải và xuống dốc. Tử Phong lúc bấy giờ cũng không nhiều lời mà hỏi thẳng, con trai của ông đã thú nhận rồi, ông có ngậm chặt miệng cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đầu tiên Ngô Lão Lục không ngừng hấp háy mắt, tôi biết khẳng định là lão ta đang thầm phán đoán lời của Tử Phong nói là thật hay giả. Nhưng Tử Phong không muốn cho lão thời gian đó, chỉ thấy anh ta ném thật mạnh mấy tấm ảnh xuống trước mặt của Ngô Lão Lục và nói, thứ dưới chuồng heo nhà ông đã bị đào ra rồi, cô cắn chặt miệng đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Ngô Lão Lục lúc bấy giờ nghe xong nhắm hai con mắt lại, chậm chạp nửa ngày mới mơ hồ nói, thật ra ngay từ đầu tôi không ngờ sẽ giết nhiều người như thế. Sau đó Ngô Lão Lục khai toàn bộ quá trình gây án của hai cha con bọn chúng. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà trong lòng thổn thức, cuộc sống tốt đẹp của người khác đã bị dục vọng tham lam làm hỏng đi hết. Chuyện phải kể từ 9 năm trước, mùa thu năm ấy giá cả thịt heo rất không ổn định. Ngô Lão Lục và con trai lão đã lái xe chạy cả ngày mà chỉ có một tiệm cơm đồng ý lấy thịt của bọn họ, lại còn muốn lấy hàng trước trả tiền sau. Nhưng mỗi năm đến thời gian này là lúc tiền nong căng thẳng nhất, mười mấy con heo lớn đều đã tới lúc giết mổ, nhưng vì giá thịt quá thấp nên trước sau vẫn kéo dài như vậy. Có điều mỗi ngày tất cả bọn chúng đều cần phải được ăn no, nếu không sụt ký thì lại càng mất tiền. Lúc ấy một trại nuôi heo gần đó xảy ra dịch bệnh, kết quả người địa phương cũng không dám ăn thịt heo, sợ ăn phải heo chết bệnh, lúc này mới kéo giá thịt heo xuống cực thấp. Nhưng heo không giống lương thực, anh ta có thể trữ trong kho lúa, chờ đến khi giá cao hơn lại bán ra. Thứ này chỉ cần một ngày không xuất chuồng thì phải ăn thức ăn gia súc thêm một ngày, vậy là phải thêm tiền thức ăn một ngày. Nhưng nếu bây giờ bán đổ bán tháo, vậy thì lỗ hết cả vốn. Đúng vào tối hôm đó, cha con nhà họ Ngô đang u sầu lại gặp cậu Hải Đặng dính đầy mùi rượu. Lúc ấy anh ta đứng ở ven đường đi nhờ xe. Ban đầu Ngô Lão Lục cho anh ta lên xe cũng là tốt bụng muốn chở một đoạn đường. Nhưng ai biết sau khi lên xe, cậu Hải Đặng miệng mồm bị rượu khiến. Lúc này nói mình tới bản địa để mua quặng. Lúc lại nói mình muốn mua một xưởng gia công loại nhỏ. Còn nói là đã hẹn hết cả rồi, chỉ cần đàm phán là xong sẽ là một tay giao tiền, một tay giao xưởng. Lúc này Ngô Lão Lục cẩn thận quan sát cậu Hải Đặng trước mặt, phát hiện anh ta cầm một cái túi chéo màu đen phồng lên, xem chừng bên trong hình như thực sự có không ít tiền. Lúc ấy, lão chỉ do dự một lòng một phút đồng hồ, rồi lập tức lôi ra một sợi dây thừng dùng để buộc heo ở trong xe, giết chết anh ta. Đây chính là khởi đầu của tội ác. Sau khi giết chết cậu Hải Đặng, cha con họ Ngô lục được trong túi của anh ta chưa đến 10 vạn tiền mặt. Đúng lúc có thể giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng còn thi thể phải xử lý thế nào đây lại là vấn đề khó với cha con của bọn họ. Theo ý của Ngô Bân, ném thẳng ra chỗ đất hoang là được, nhưng Ngô Lão Lục lại nói không được. Nếu cả hai muốn bình yên vô sự thì bắt buộc bọn họ phải nghĩ được một cách làm sao cho vẹn toàn để xử lý thi thể trót lọt. Ngô Lão Lục nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liếc sang mười mấy con heo bập ú ăn mãi không đủ no kia. Tuy rằng đây là lần đầu tiên giết người, nhưng lúc trước vẫn thường giết heo, nên đối với loại chuyện tách rời thi thể này cũng coi như không xa lạ. Đầu tiên, bọn chúng lóc hết toàn bộ thịt trên thi thể xuống, sau đó dùng máy xay thịt xay nát và trộn cùng với thức ăn gia súc rồi cho heo ăn luôn. Còn lại xương cốt đem đập vỡ hết rồi chôn xuống dưới chuồng heo. Lần đầu giết người cướp của làm cho bọn họ nếm được mùi ngon. Những nhà nuôi heo khác đều bởi vì trong tay không có tiền nên không cáng đáng nổi. Cuối cùng không ai nuôi heo nữa, chỉ có nhà chúng vẫn luôn kiên trì đến khi giá thịt heo tăng lên mới đưa tất cả heo mà xuất chuồng. Cũng chính vì vậy, bọn chúng mới nhận được đơn đặt hàng của một vài cơ quan đơn vị trên huyện, bởi vì lúc ấy những nhà khác không còn thịt heo, chỉ còn nhà lão là có. Trong vài năm sau đó, Mỗi khi trong nhà gặp chuyện khó khăn về tiền nong, hai cha con lại lái xe đến ven đường tìm người đi xe nhờ. Đôi khi có thể lục được tiền trên người những người này, đôi khi tuy giết được người nhưng lại không mò ra được đồng tiền nào cả. Bởi vì cha con bọn chúng chỉ ra tay với những người không quen thuộc tình hình ở địa phương, nên dù người nhà của người bị hại có tới tìm thì cuối cùng cũng về trắng tay, giống như tình huống của Tổng Giám đốc Đặng năm đó. Mấy năm nay, hai cha con bọn chúng vừa nuôi heo vừa giết người cướp của, tích lũy cũng thể gọi là ngày một nhiều tiền. Nên Ngô Lão Lục biết tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bại lộ. Hơn nữa tuổi tác của thằng con Ngô Bân cũng không nhỏ nữa, cũng nên tìm một cô vợ lập gia đình, nên cha con bọn chúng quyết định từ năm nay sẽ thu tay lại không làm nữa. Nhưng đêm hôm đó, cố tình chúng lại gặp phải Vương Tiểu Na xin đi nhờ xe. Cha con họ Ngô thấy chị mặc quần áo sang trọng, lại cầm điện thoại giá trị xa xỉ thì biết người phụ nữ này rất có tiền. Đôi khi đã bắt đầu rồi thì muốn chân chính kết thúc sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì cả hai bọn chúng đã nghiện cái loại chuyện mà không làm mà hưởng này. Cho nên vừa nhìn thấy con dê béo như Vương Tiểu Na, lòng bọn chúng lại ngứa ngáy mà khó chịu. Nhưng cũng không biết có phải do Ngô Lão Lục đã lớn tuổi hay không, hay lão không ngờ Vương Tiểu Na sẽ phản kháng kịch liệt như vậy. Tóm lại là làm chiếc xe trông rất thảm thiết, máu tươi văng khắp nơi. Cuối cùng chúng đành phải chạy xe đến bờ sông lớn gần nhà, cọ rửa sạch sẽ trong ngoài hết một lượt. Để có thể vĩnh viễn phủ bụi chỗ xương vợ đó, chúng còn tráng một lớp xi măng lên trên nền chuồng heo. Nhưng nói cũng khéo, xi măng trong nhà vừa vặn tráng đến ngạnh cái hố to chôn xương vỡ là hết rồi. Hết cách, bọn chúng đành phải dùng một tảng bê tông trong sân đậy lên trên cái hố trước, nghĩ là về sau sẽ dành thời gian đi mua xi măng đổ kín cái hố sau. Vốn dĩ tất cả những chuyện này đều làm không giọt nước nào lọt, thế nhưng căn bản sẽ không có ai nghi ngờ đến, nhưng cố tình lần cuối cùng này lại xảy ra vấn đề với Vương Tiểu Na. Lúc ấy chiếc điện thoại di động lấy của Vương Tiểu Na là mẫu điện thoại mới tung ra thị trường. Ngô Lão Lục thấy thằng con Ngô Bần rất thích cái điện thoại này, bèn dặn đi dặn lại, con không thể dùng cái điện thoại này được, phải đập nát nó đi. Thế nhưng Ngô Bân chơi hai ngày thì thấy điện thoại tốt như vậy mà đập vỡ thì thật sự là đáng tiếc. Vì thế, lén giấu ông già bán điện thoại cho một tiệm điện thoại second hand trong huyện. Lúc này mới dẫn tới hàng loạt chuyện sau đó. Cùng lúc tôi ngồi cạnh Từ Phong nghe Ngô Lão Lục thú tội, Tổng Giám đốc Đặng đã chạy đến cục cảnh sát cùng với chú Lê. Nhóm Trường Khai vẫn đang phân loại và chọn lọc một vài mảnh xương để có thể xét nghiệm ADN, hy vọng để có thể tìm được ADN của 11 nạn nhân. Khi tôi nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của Tổng Giám đốc Đặng, cũng không biết nên nói lời gì để an ủi mới tốt. Cuối cùng lại là ông ấy vỗ bả vai của tôi trước và nói, lần này thật là vất vả cho các cậu rồi. Tôi cười khổ, bên phía ông cụ Đặng... Tổng Giám đốc Đặng lắc đầu bảo, Trương đừng nói cho cụ, dù sao cụ cũng khi tỉnh khi thì lại hồ đồ thôi. Tôi gật đầu, cũng được thôi. Như vậy có thể để cụ có một thứ để mà thương nhớ, suy cho cùng cũng nhiều tuổi như vậy rồi. Sau đó chúng tôi ở lại khách sạn thị trấn thêm mấy ngày, chủ yếu là cùng chờ kết quả đối chiếu ADN với Tổng Giám đốc Đặng. Có điều nói cũng kỳ lạ, sau khi Tổng Giám đốc Đặng nhận được báo cáo đối chiếu ADN của em trai ông ấy, ông cụ nhà họ đột nhiên lại không hồ đồ nữa. Khi Tổng Giám đốc Đặng nhận được điện thoại của ông cha già, ông ấy chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cho nên khi cụ hỏi Tổng Giám đốc Đặng có phải Gia Khang đã xảy ra chuyện không, Tổng Giám đốc Đặng đã dò dự vài giây mới trả lời, không có, cha đừng có nghĩ lung tung. Nhưng không ngờ lúc ấy ông cụ Đặng đã nhận ra con trai mình nói dối, không chịu đựng được ngã vật ra, được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chuyện này làm Tổng Giám đốc Đặng lưng gánh hai đầu gánh nặng. Không còn cách nào nên phía cậu hai Đặng cũng chỉ có thể ủy thác cho chúng tôi toàn quyền xử lý. Đến cuối cùng, chúng tôi chỉ giúp Tổng Giám đốc Đặng nhận lại một ít xương vụn. Đây đã là do tôi cẩn thận tìm kiếm trong một đống xương vỡ rồi đó. Trước khi đi, Trương Khai và Từ Phong một hai phải mời chúng tôi ăn cơm, nói là cảm ơn sự giúp đỡ mấy ngày nay của chúng tôi. Từ lúc nhìn thấy tôi cực kỳ không tin tưởng, đến bây giờ sau khi uống rượu vào, bá vài xưng anh gọi em, xem ra thế giới quan của thằng nhóc Từ Phong này cũng có phần thay đổi rồi đó. Sáng hôm sau, bà chúng tôi mang di cốt của cậu hai Đặng về. Vừa xuống máy bay, chú Lê đã nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Đặng, nói sáng hôm nay, ông cụ nhà họ cuối cùng cũng đã đi rồi. Chúng tôi lúc bấy giờ cũng thật là không ngờ, ông cụ hồ đồ nhiều năm như vậy, hóa ra là đang đợi đứa con thứ hai của mình. Bây giờ, hồn con trai đã về quê cũ, cụ cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Chủ đề thích nhất là giải quyết chuyện hậu sự, vì giúp người có tiền xử lý chuyện tang lễ, đó tuyệt đối là việc tốt đẹp nhiều tiền mà không có gì nguy hiểm. Nên đối với công việc này, chú Lê làm không biết mệt, chẳng qua tôi lại chẳng có tâm tư giúp chú cái gì cả. Bởi vì lúc trước tiếp nhận đến tận 11 tàn hồn, cái đầu óc dùng hơi quá độ, nên sau khi tử tùy lai về, tôi vẫn luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc dù đã nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng vẫn cảm thấy mỗi ngày đều như không ngủ dậy nổi. Vốn dĩ tôi còn muốn chú Lê xem dùm coi mình bị làm sao, có phải dùng não quá độ nên thế hay không. Kết quả mấy ngày nay, chú ấy vẫn bận rộn không ngừng, ngày nào cũng đều không thấy bóng người đâu. Giữa trưa hôm nay, khi Đinh Nhất đi giúp việc cho chú Đê, vì thế một mình tôi đến quán sủi cảo gần khu chung cư ăn sủi cảo, bồi bổ bản thân một chút. Kết quả khi vừa mới đến, lại đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi lấy tay dụi dụi mắt, không dám tin mình lại nhìn thấy chú ấy ở đây. Nhưng bóng dáng này tôi quá quen thuộc, chắc chắn sẽ không nhìn lầm đâu. Những nghi ngờ trước đây về chú lại dâng lên, vì thế tôi cũng không muốn ăn cơm nữa mà nhanh chân bám theo chú ấy. Bóng dáng mà tôi nhìn thấy không phải ai khác, chính là chú họ mới chia tay không bao lâu, hoặc phải nói là nhân ma không biết đã sống bao nhiêu năm kia. Tôi từng tự nhủ, nếu ông ấy không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, tôi sẽ quên hết những chuyện mình nhìn thấy ngày hôm đó. Nhưng không ngờ, lúc này mới qua mấy ngày thôi, thế mà ông ấy lại chạy đến gần nhà tôi. Ông ấy đến tìm tôi sao? Hay là có việc cần làm? Nghĩ đến đây, tôi lấy di động ra gọi số điện thoại của ông. Bởi vì tôi vẫn luôn bám sát theo ông ấy, nên khoảng cách giữa chúng tôi chắc không đến 30 mét. Bởi vậy, khi ông ấy lấy di động ra, thấy là điện thoại của tôi thì lập tức quay lại nhìn. Cũng may tôi nhanh chóng trốn sau một tiệm bán báo, không bị ông ấy phát hiện ra. Điện thoại được bắt máy rất nhanh, giọng nói quen thuộc vang lên trong di động. Tiên Bảo à, sao thế? Có chuyện gì không? Tôi bây giờ hơi lặng yên 10 giây mới dùng giọng điệu ngày thường nói chuyện với ông ấy. Dạ không có gì ạ, cháu chỉ muốn hỏi xem mấy ngày nay chú làm gì ấy mà. Vẫn như cũ thôi, cháu về đến nhà rồi à? Dạ mấy ngày trước vừa trở lại, chẳng qua mấy ngày nay cảm thấy cơ thể rất mỏi mệt, cũng không biết có phải vì mấy ngày trước sử dụng não quá độ hay không nữa. Tôi lại nói. Chú họ tôi nghi ngờ rồi nói. Thật ra một thời gian trước chú đã muốn nói với cháu, chỉ là lúc ấy vội chuyện của thím họ nên không dành được thời gian để nói. Không phải cháu nói khoảng thời gian này số lần nhìn thấy âm hồn càng ngày càng nhiều sao? Dạ đúng rồi ạ. Nếu chú đoán không sai, chắc chắn trước đó cháu đã dùng thứ gì đó để thông linh gặp ma. Chú họ trầm giọng mà nói. Tôi suy nghĩ và đáp. Chú mà không nói, không khéo cháu cũng quên mất. Lúc trước cháu đã từng dùng nước mắt trâu mà bôi lên mắt, sau đó thì thường xuyên nhìn thấy âm hồn. Chú họ vừa nghe thì nói với tôi. Nếu về sau cháu không muốn nhìn thấy âm hồn, vậy tốt nhất đừng bao giờ dùng nước mắt trâu bôi lên mắt nữa. Thể chất của cháu vốn đã khác người thường, lại dùng thứ này để mà thông linh, sau này muốn không thấy cũng khó đấy. Vậy có cách nào không thấy nữa không? Tôi hơi sốt ruột hỏi. Chú họ trầm mặc một hồi rồi nói. Thế này nha, cháu đi cắt một cặp kính khổng độ, sau đó ngâm tròng kính trong máu của chó đen một ngày, sau đó đến lúc dùng thì lấy nước sạch lau tròng kính là được rồi. Sau này lúc đi ra ngoài vào buổi tối thì đeo lên, chú đảm bảo là sẽ không nhìn thấy âm hồn nữa. Sau khi cúp điện thoại của chú họ, tôi không nghe ra một chút lừa gạt nào trong giọng nói của ông ấy. Nhưng bây giờ rõ ràng ông ấy ở cách tôi không tới 30 mét. Trưa hôm đó tôi vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau. Đáng tiếc khi ông ấy đi ngang qua gần một khu chung cư kiểu mở lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Tuy tôi không biết ông ấy đang ở trong một căn phòng nào đó trong tòa nhà này, thế nhưng lại không có can đảm để mà tiếp tục đi tìm. Từ những lời mà ông ấy vừa nói với tôi vẫn có thể nghe ra sự quan tâm, chỉ là tôi không biết loại quan tâm này là xuất phát từ thật lòng hay là đã thành thói quen. Buổi tối Đinh Nhất về nhà, tôi bèn kể lại chuyện hôm nay nhìn thấy chú họ cho anh ta. Đinh Nhất nghe thế thì khó hiểu, cậu chắc chắn là không nhìn lầm đấy chứ. Tôi khẳng định 100% là ông ấy. Để xác nhận có phải ông ấy không, tôi còn cố ý gọi điện cơ mà. Tôi thấy ông ấy nghe điện thoại. Lúc trước khi tôi nói cho Đinh Nhất biết chú họ có thể chính là nhân ma, anh ta cũng rất khiếp sợ. Xét cho cùng, ngoài chiêu tài thì chú ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi. Đáng tiếc cha mẹ tôi chết sớm, cho nên tôi cũng không có cách nào tìm hiểu được từ họ thêm nhiều chuyện thời trẻ của chú họ tôi. Cậu có cảm giác chú họ bây giờ có gì đó khác với chú họ trước đây không? Đinh Nhất hỏi. Tôi thực sự bị anh ta hỏi trúng. Nếu cứng rắn phải nói có cái gì đó khác thì chính là so với khi tôi còn nhỏ, chú họ tôi bây giờ kiệm lời hơn, con người cũng trở nên nặng nề. Còn nữa là lai lịch của bảo gia tiên trong nhà mà chú kể cũng không giống nhau. Cái đó có thể là do cậu nhớ lầm không? Đinh Nhất nghi ngờ mà nói. Tôi lắc đầu, chắc chắn là không đâu. Lúc ấy tôi đã lên lớp 11 rồi, tuy không thuộc lào lào chuyện mà chú kể nhưng cũng có ấn tượng chứ. Đinh Nhất suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng nếu đúng là chú ấy có sự thay đổi lớn như lời cậu nói, vậy thì tím họ luôn sống cùng với chú lại không phát hiện ra sao? Tôi thấy tình cảm của họ hình như vẫn rất tốt cơ mà. Tôi nghe anh ta nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Suy cho cùng, chúng tôi mới ở chung có bao lâu đâu. Thế mà tôi cũng không thể so sánh với hai vợ chồng họ đã cùng nhau trải qua cả đời. Nhưng cũng là tím họ nói cái bớt sau eo của chú họ mới có vào mười mấy năm trước. Bằng không tôi cũng sẽ không chắc chắn ông ấy chính là nhân ma. Cuối cùng trước khi đi ngủ, Đinh Nhất hỏi tôi, thật sự không định nói chuyện đã tìm thấy nhân ma cho lão Hắc và lão Bạch sao? Tôi do dự suy nghĩ cả buổi mới nói, đi bước nào thì tính bước đó thôi, tôi thật sự không đành lòng nhìn chú ấy bị hai con hạng kia mang đi. Sáng sớm hôm sau, chú Lê gọi điện thoại rõ sớm cho tôi, bảo hai chúng tôi qua ăn sáng, nhân tiện chia số tiền kiếm được lần trước. Tôi hào hứng ngay, tổng giám đốc Đặng đã trả hết số tiền còn lại rồi à? Trả rồi, trả, còn trả thêm 10 vạn nữa đấy, xem như phí vất vả cho chúng ta đó, chú Lê nói. Nghe thấy có tiền là tôi tự nhiên hăng hái hẳn lên, trở lại với trạng thái cả người uể oải trước đó. Ai ngờ chờ chúng tôi tới nhà lại thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong sân uống trà nói chuyện phiếm với chú Lê. Xem ra chắc người này đến sau khi chú Lê gọi điện thoại, không nằm trong dự liệu của ông ấy. Hai người lúc bấy giờ nghe thấy tiếng động đều nhìn về cửa. Vẻ mặt của chú Lê càng kỳ quặc hơn, như đã quên mất chuyện gọi tôi và Đinh Nhất đến. Lão Lê, hai vị này là ai thế? Người phụ nữ kia dịu dàng nói. Lão Lê ư, tôi và Đinh Nhất nghe thấy xưng hô này của chú Lê đều không nhịn được buồn cười. Chú Lê hơi xấu hổ, đây là đồ đệ và thằng cháu của tôi. Chú ấy nói xong đá một ánh mắt cho hai chúng tôi, ý bảo tôi đứng sang một bên trước. Tôi vừa nghe xưng hô này là biết giao tình của bà ấy và chú Lê ít ra cũng phải trên 10 năm, chẳng lẽ là mối tình đầu của lão già này sao? Lúc này tôi nghe chú Lê nói với bà ấy, con gái của bà xuất hiện tình huống kiểu này đã mấy ngày rồi. Người phụ nữ nghĩ ngợi, vẻ mặt sầu lo, đã gần một tuần rồi đấy. Kể từ lần trước, trường của bọn nó tổ chức đi xem phim về thì biến thành tình trạng như bây giờ. Thế này đi, Quyên à, em đừng có hoảng, cứ chờ tôi đến nhà xem kỹ rồi hãng nói. Chú Lê nói với vẻ dịu dàng. Cái lão chết tiệt này chắc chắn là có vấn đề, lại còn Quyên à, gọi buồn nôn thế cơ chứ. Tôi nghe mà da gà rơi đầy xuống đất. Hóa ra người phụ nữ này tên là Thẩm Lệ Quyên, đã quen biết với chú Lê mấy chục năm rồi. 3 năm trước chồng ốm chết, để lại một cô con gái còn đang học cấp 3. Mấy ngày trước trường tổ chức đi xem phim, nói là để tiếp thu giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Đây vốn là một chuyện khá tốt. Thế nhưng không hiểu sao, sau khi đi về thì tính tình lại thay đổi đột ngột. Con gái bà ấy tên là Hiểu Vân, trước đây là một cô bé nết na, lương thiện, hơn nữa cũng không thích ăn thịt. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, chẳng những không thịt, không vui mà còn không thèm ăn một miếng rau cỏ nào nữa. Chẳng qua điều này cũng không khiến cho Thẩm Lệ Quyền chú ý. Dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, đổi khẩu vị cũng là bình thường. Nhưng bà nhanh chóng phát hiện, chẳng những khẩu vị của cô con gái Hiểu Vân thay đổi, mà ngay cả tính tình cũng thay đổi xoành xoạch. Khi cô bé nói chuyện với mẹ thì luôn dùng giọng điệu sắc nhọn giống như kẻ thù. Đôi khi Thẩm Lệ Quyên cũng bắt đầu nghi ngờ cô con gái này có còn phải là Hiểu Vân của mình hay không. Do có giao tình với chú Lê thời trẻ nên bà cũng ít nhiều hiểu một vài chuyện ở phương diện huyền học. Bởi vậy lúc này mới tìm đến với chú Lê, hy vọng chú có thể giúp đỡ, đích thân xem rốt cuộc là con gái bị làm sao. Hôm nay vừa hay là thứ bảy, buổi sáng Hiểu Vân đi học đàn cello. Thẩm Lệ Quyên nhìn thời gian rồi nói, có lẽ con bé cũng sắp tan học rồi, các vị cùng tôi về nhà chở nó đi. Nhà của Thẩm Lệ Quyên ở khu Lệ Thủy Bích Viên trong trung tâm thành phố. Xem điều kiện trong nhà, trước khi chồng bà ấy qua đời, hẳn là đã để lại cho bà ấy một khoản tài sản cách xù. Sau khi vào nhà, Thẩm Lệ Quyên khách sáo mà nói, các vị cứ ngồi tự nhiên, tôi đi pha cho mỗi người một bình trà. Nhưng vào lúc này, chúng tôi đồng loạt nghe thấy tiếng mở cửa, một cô học sinh có gương mặt thanh lệ, xách chiếc đàn cello vào trong nhà. Hiểu Vân, đây là bạn của mẹ, chú Lê. Thẩm Lệ Quyên nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi. Thế nhưng đứa bé này cả mắt cũng không thèm nâng lên, xách đàn xèo lộ bỏ vào phòng. Thẩm Lệ Quyên xấu hổ mà nói, trước kia con nhà tôi nó không như vậy đâu, rất nhiệt tình với mọi người, nhưng không biết giờ nó bị làm sao, nói chuyện với ai cũng giống như người ta thiếu nó 800 vạn ấy. Tôi thấy bề ngoài của Hiểu Vân này rất bình thường nha, có khi nào là bởi vì thất tình nên cảm xúc mới bất ổn không? Thế nhưng chú Lê lại không cho rằng như vậy. Chú ấy thấy hai mắt của Hiểu Vân lõm sâu, sau lưng cứng còng, ánh mắt dại ra, cảm giác như mất đi linh hồn vậy. Người đã không có linh hồn đương nhiên sẽ đổi tính, hơn nữa cũng không hề có cảm giác gì với hoàn cảnh sinh hoạt trước đó của mình, đối xử với người thân và bạn bè cứ như người xa lạ. Chú Lê bây giờ hỏi Thẩm Lệ Quyên ngày sinh tháng đẻ của Hiểu Vân dùng để thúc đẩy chiêu hồn chú. Nhưng chú nhanh chóng phát hiện vốn không hề có chút tác dụng nào, hồn phách của Hiểu Vân đã bị người ta giam giữ. Nghĩ đến đây, chú Lê lập tức dặn dò Thẩm Lệ Quyên, trước khi đứa trẻ chưa khôi phục bình thường thì phải nhốt cô bé ở nhà, vì người đã không còn hồn phách sẽ chẳng một ai biết được cô bé sẽ làm ra những cái chuyện kinh khủng như thế nào đâu. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.